Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723. Chương 1723. Cổn chữ niệm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bàn chấn lâm cũng biết bản vẽ hắn muốn lấy đi cái này không? Thể nào, đối phương rõ ràng không phải ngu si. Chỉ như vậy lấy đi cũng chính là suy nghĩ một chút. Nhưng là chỉ như vậy mua hắn lại không cam lòng. Vạn nhất là hàng giả làm thế nào? Chính hắn thật đúng là không phân được thật giả tới. Suy nghĩ lại, bàn chấn lâm vỗ vỗ đầu mình. Khi biết tin tức này thời điểm hắn có phải hay không thần trí không tỉnh táo? Tại sao trước thời hạn không gọi hai cái nhân viên kỹ thuật tới đây? Hắn là Kháng Huy đại lý. Kháng Huy mặc dù dùng là Nhật Bản Fujitsu kỹ thuật, nhưng xí nghiệp bên trong vẫn là có cao cấp nhân viên kỹ thuật. Kêu hai cái tới đây nhận ra một chút không thì xong rồi sao? Vạn tiên sinh, người xem tốt như vậy không tốt. Ta tìm một hiểu được người tới xem cái này không thành vấn đề chứ. Vạn Phong gật đầu một cái. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Tùy tiện xem, ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, đi một chút sẽ trở lại. Bàn chấn lâm sau khi rời khỏi đây, Vạn Phong suy nghĩ một chút cầm lên điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Điện thoại đánh xong, Vạn Phong liền cùng Hàn Quảng Gia ngồi ở đây gian trà tọa bên trong nhàm chán cùng bàn chấn lâm chờ. Về, cái này gian trà tọa dài cỡ 4 mét dài 3 mét chiều rộng. Có một cái cửa sổ hướng về phía bên ngoài nhà lầu. Từ cao độ lên suy đoán bọn họ bây giờ hẳn là ở lầu 3. Đối với mình thân ở mấy lầu Vạn Phong không có suy nghĩ nhiều. Trong đầu ngược lại nghĩ ra như thế cái không gian nếu như một nhà ba người cư trú sẽ sinh ra cái gì vật lý phản ứng. Đây không phải là một cái ý nghĩ hảo huyền não tàn vấn đề. Bởi vì Hồng Kông người ngay tại đi trên con đường này chạy như điên. Mấy năm mười mấy năm thậm chí còn hai mười mấy năm sau. Đại đa số Hồng Kông người một nhà cũng sẽ vắt ở lớn như vậy trong không gian sinh hoạt. 10 bình 20 bình chính là bọn họ tương lai nơi quy tụ. Bọn họ xem bị vắt làm thịt khúc khúc như nhau cuộc sống ở rắm lớn trong không gian. Hơn nữa còn không oán không hối hận. Để cho Vạn Phong kỳ quái chính là nhiều năm sau bọn họ không đi là mình hoàn cảnh sống như thế tồi. Tệ cờ tung bay kêu gào. Nhưng đặc biệt dỗi rãnh chạy đến trên đường đi tranh thủ cái gì dân heo từ du. Như thế là có hơn dỗi rãnh nha. Thời gian đại khái đi qua mười mấy phút. Bàn chấn lâm rốt cuộc mang hai cái nhìn dáng dấp giống như là nhân viên kỹ thuật người trở về. Hai cái nhân viên kỹ thuật một cái số tuổi nhìn lớn một chút. Một cái rất trẻ tuổi. Cũng mang mắt kính. Hai người tựa hồ xem đều không xem Vạn Phong và Hàn Quảng Gia. Đi thẳng tới bàn trà trước. Vạn tiên sinh. Cầm ngươi tư liệu để cho chúng ta nhân viên kỹ thuật xem qua một chút. Vạn Phong cầm tư liệu lần nữa lấy ra thả vào trên bàn trà. Đầu tiên đi xem tư liệu là người tuổi trẻ kia. Ở người tuổi trẻ lật xem tư liệu thời điểm cái đó trung niên kỹ thuật viên thì đứng ở trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, tựa như một cái nhà triết học đang suy tư đời người vậy. Cái này tư liệu như thế nào cùng SW18 tổng đài điện thoại không giống nhau nha. Người tuổi trẻ nhìn mấy phút sau dùng hơi có vẻ kinh ngạc giọng. Làm sao không giống nhau? Thật tốt xem. Bàn chấn lâm ở một bên nhắc nhở. Thật không giống nhau. Mặc dù lớn thể nhìn kém không nhiều. Nhưng bên trong có rất nhiều mấu chốt địa phương đều là không hợp lý. Có chút thậm chí là qua loa vẽ lên. Tiểu Tạ, ý ngươi những bản vẽ này là giả. Cũng không thể nói toàn là giả. Trong đó có nhiều chỗ vẫn là có giá trị. Nhưng là giá trị không lớn. Vạn Phong ánh mắt đều quên nháy. Giả, tự bố nhà đi ra ngoài đồ lại biến thành giả. Cái này đặc biệt không phải xe lửa hôn môi ra quỷ. Quỷ, liền sao? Bàn chấn lâm ngẩng đầu nhìn Vạn Phong. Vạn tiên sinh, ta nhân viên kỹ thuật nói ngươi cái này bản vẽ không hoàn toàn là thật nha. Vạn Phong không trả lời, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Đầu hắn bây giờ xem một cái vũ trụ, tế bào não chính là vũ trụ bên trong lớn ngôi sao nhỏ ở cao tốc vận chuyển. Liệt biến, bùng nổ, vận chuyển 30 triệu vòng cỡ đó. Vạn Phong cầm sự việc lý biết, mình nói cho Bàn Chấn Lâm cái này tư liệu là người thủ hạ lấy được. Như vậy cho Bàn Chấn Lâm trong đầu lưu lại ấn tượng là mình đối với những thứ này tư liệu không hiểu. Nếu không hiểu liền dễ gạt gẫm. Tìm một người nói cái này tư liệu có vấn đề thì xong rồi. Sở dĩ Bàn Chấn Lâm người chưa nói cái này tư liệu là giả, chính là lưu một cái bọn họ muốn mua lỗ thủng. Nếu như một mực không buông là giả, chờ lát nữa bọn họ mua thêm đó không phải là đánh mình mặt sao? Nếu là giả ngươi còn mua? Hắn nói là nửa thật nửa giả, thì có mượn cớ nói là mua một bộ phận kia thật. Dĩ nhiên sẽ không cho quá nhiều tiền. Đây cũng là một loại ép giá thủ đoạn. Trời ạ, bây giờ tên lường gạt cũng tiến hóa đến loại này giai đoạn cao cấp liền sao? Ha ha, Bàn quản lý, cái này không thể nào đi. Đều nói ngoài miệng không lông làm việc không già. Ta đối với anh bạn trẻ này nghiệp vụ trình độ cầm thái độ hoài nghi. Người sẽ không là ở bên ngoài tìm một cái quét đường tới giả mạo giáo sư chứ? Vạn tiên sinh, nói giỡn, tiểu tả nhưng mà kháng huy điện tử mới lên cao cấp nhân viên kỹ thuật. Cao cấp nhân viên kỹ thuật, thiệt hay giả, kêu tiểu tả nhân viên kỹ thuật một bộ lòng đầy căm phẫn dáng điệu. Ngươi có thể xem thường ta trẻ tuổi, nhưng không cho phép làm nhục ta học thức uyên bác. Ua, cái này còn hăng hái hơn. Học thức uyên bác, ngươi cái nào tốt nghiệp đại học? Hồng Kông công nghệ 87 giới tốt nghiệp, Hồng Kông Đại học Lý Công. Trên thế giới cái nào khoa học ra là cái trường học này đào tạo? Có cái gì nổi tiếng phát minh sao? Một cái đánh công nghệ danh tiếng đào tạo địa ốc và tài chính nhân tài trường học chứ? Nếu ngươi là Đại học Lý Công tốt nghiệp, vậy ta liền thi một mình ngươi chữ. Biết ngươi liền là thật, không nhận biết ngươi chính là giả. Có không có hứng thú thí nghiệm một chút? Ta còn không viết phức tạp, liền một vẽ chữ. Một vẽ chữ, vậy ngươi viết ra xem. Vạn Phong lấy giấy bút viết một cái cổn chữ. Dù sao cũng đừng niệm một nha, vậy đừng nói cho ta niệm thủ. Như vậy ta có thể sẽ cười nhạo ngươi. Kêu tiểu tả thanh niên sững sờ. Đây coi như là một chữ sao? Đây không phải là một cái bút họa sao? Nếu như đây là một chữ, nếu như không niệm một hoặc là thụ nó hẳn năm cái gì? Ha ha, không nhận ra chứ, đây căn bản cũng không niệm chữ. Tiểu tả cưỡng từ đoạt lý, đây thật là một chữ. Nói cho ngươi nhớ, cái chữ này niệm cút đi cút. Niệm cút, không tin, đi thăm dò tự điển nha. Bây giờ ngươi có thể cút. Nói xong Vạn Phong chuyển hướng Bàn Chấn Lâm. Bàn quản lý, mọi người đều là hành tẩu giang hồ người. Đừng lấy là ta trẻ tuổi là có thể ở ta trước mặt giả cáo già. Ngươi nếu là không thành tâm mua cứ việc nói thẳng. Chơi cái này có ý tứ sao? Bàn Chấn Lâm chơi cháo không cười. Vạn tiên sinh, ta không hiểu ý ngươi. Đừng xem ta trẻ tuổi. Ta đi qua cầu không nhất định so ngươi đi đường thiếu nhiều ít. Muốn ép giá liền quang minh chánh đại nói ra. Đừng làm những thứ này ven đường trong rãnh đồ. Muốn nhặt không cũng không có cửa. Hì hì, vạn tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Cũng có thể tiểu tạ trẻ tuổi kinh nghiệm thiếu. Có chút sai lầm cũng bình thường không phải. Liền vì sợ ra như vậy sự việc ta cái này không tìm hai cái sư phụ sao? An sư phụ, tiểu tạ có thể kinh nghiệm thiếu nhìn sai. Vẫn là ngài ra tay tự mình xem một chút đi. Những người này nghiêm chỉnh không học sẽ ngổn ngang, ngược lại là học được rất tinh. Hai tay chuẩn bị cũng làm xong. Vạn nhất bị đoán được tìm một trẻ tuổi kinh nghiệm kỹ thuật thiếu không được thì lừa bịp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https